Chuyện này truy cứu đến cùng thì hoàn toàn là bởi vì Hoàng Hiểu Đông cùng Lý Thắng ép người quá đáng. Được rồi, tôi không nói đến chuyện này nữa, liền dừng ở đây thôi. Đường Quốc Sơn lảng tránh sang chuyện khác. Lão gia nhà cậu có khỏe không? Đừng nhắc tới ông ta trước mặt tôi. Nghe được hai chữ lão gia, sắc mặt của Trần Phàm liền biến đổi, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng. Đường Quốc Sơn xấu hổ mỉm cười, không dám nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thở dài không thôi. Đường Quốc Sơn đã rời đi trước khi Trần Phàm ly khai, mà vợ chồng Hoàng Chi Văn thì luôn luôn bảo hộ bên cạnh Hoàng Hiểu Đông. Còn Lý Thắng thì không ngoài dự kiến đã bị khai trừ. Hiển nhiên Đường Quốc Sơn làm như vậy là vì cấp cho Trần Phàm cùng Trần Gia một sự công đạo. Hắn không muốn tiếp tục cành mẹ đẻ thêm cành con. Lúc 10 giờ, viện trưởng phái một y tá trưởng phụ trách chiếu cố Ngô Huyền, đồng thời để cho Trần Phàm về nhà nghỉ ngơi. Biết rõ Ngô Huyền không gặp nguy hiểm, Trần Phàm cũng không kiên trì. Sau khi cùng Ngô Huyền cáo từ liền rời khỏi bệnh viện. Viện trưởng vốn muốn phái xe công của bệnh viện đặc biệt đưa Trần Phàm trở về, nhưng cũng bị Trần Phàm cự tuyệt. Dù đã 10 giờ tối, nhưng trên đường phố xe cộ tấp nập, hai bên đường tùy ý có thể nhìn thấy dân thành phố tản bộ. Có lẽ do nguyên nhân thời tiết quá nóng bức, có lẽ vì xã hội tiến bộ, tư tưởng của mọi người càng ngày càng mở ra, nữ nhân mặc váy càng lúc càng ngắn, càng lúc càng lộ liễu. Trong đó còn có không ít nữ nhân mặc quần sóc còn lộ luôn cả mông. Không biết đã đi qua bao lâu, lúc Trần Phàm định cản một chiếc xe taxi trở về biệt thự, lại chợt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Trước khi huấn luyện quân sự, mỗi giáo quan chuyên nghiệp sẽ lấy đi toàn bộ điện thoại di động, chuẩn bị sau đợt huấn luyện quân sự sẽ trả lại cho sinh viên. Trước khi Trần Phàm rời khỏi quân doanh cũng đã lấy lại điện thoại di động của mình. Nghe thấy chuông điện thoại, Trần Phàm tự hồ liền đoán được chủ nhân của cuộc gọi này. Khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, nhưng vẫn lấy điện thoại ra chuyển máy. Hôm nay, chuyện xảy ra với anh ở quân doanh, tôi đã nghe nói rồi. Điện thoại vừa chuyển, bên trong truyền ra thanh âm quen thuộc của đại phụ. Trần Phàm biết rõ bối cảnh sau lưng đại phụ, cũng không vì đại phụ biết chuyện này mà cảm thấy kỳ quái. Ngược lại, theo hắn xem ra, với con đường lấy tin tức của đại phụ, nếu không biết được chuyện này thì đó mới chính là kỳ quái. Mắt thấy Trần Phàm không nói lời nào, đầu bên kia điện thoại, giọng nói đại phụ bỗng nhiên trở nên hết sức nghiêm túc. Đồ tể, căn cứ theo toàn bộ sự tình xảy ra mà xem, anh tự hồ đã khống chế được cảm xúc cuồng bạo trong nội tâm, không hoàn toàn biến thành một phần khác của anh nữa rồi. Biết rõ bệnh tình nghiêm trọng của Trần Phàm, đại phụ hiểu rõ ràng, nếu bệnh tình của Trần Phàm hoàn toàn bùng nổ, biến thành một con người khác, thì hôm nay cũng không đơn giản là chỉ có vài người bị thương. Một khi xuất hiện loại tình huống kia, quân doanh sẽ biến thành địa ngục nhân gian chân chính. Phải, tôi có thể nhận thấy được lúc ấy bệnh tình phát tác, nhưng tôi đã khống chế được chính mình rồi. Đối với điểm khống chế được cảm xúc, Trần Phàm cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Nghe được Trần Phàm trả lời, bên kia điện thoại đại phù chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, trầm ngâm chốc lát cười nói. Chúc mừng anh, đồ tể, bệnh tình của anh đã có chuyển biến tốt đẹp rồi. Đã trải qua chuyện lần này, ngày sau cho dù phần kia của anh có xuất hiện, nhưng anh vẫn sẽ giữ được sự bình tĩnh. Kể từ đó, lấy ý chí cùng nghị lực khống chế của anh, sẽ không còn xuất hiện hiện tượng toàn thân mất đi khống chế như trước nữa. Mượn lời chúc phúc của cô, chỉ mong lão đầu thượng đế sẽ không tiếp tục nhảy ra đá cho tôi một cước. Trong đầu hiện lên hình ảnh không thể khống chế được lúc trước, Trần Phàm cũng cảm thấy may mắn cho chính mình. Hắn so với người khác càng hiểu được phần kia của mình có bao nhiêu đáng sợ. Hắn thậm chí tin tưởng, nếu không vì mình sinh ra ở Trần gia, lấy trạng huống của hắn sớm đã bị bí mật xử lý hơn 100 lần rồi. Ngày trước đối với xã hội mà nói, hắn chính là một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể phát nổ. Đồ tế, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, anh có thể lấy được hiệu quả hiện giờ, nguyên nhân lớn nhất là vì cái gì? Là bởi vì vị hôn thê của anh sao? Đại phù thoáng do dự hỏi. Trải qua lời nhắc nhở của đại phù, trong đầu Trần Phàm không khỏi hiện lên thân ảnh thanh xuân hoạt bát, tràn ngập sự phấn chấn tinh thần của Tô Sang. Trong lòng cũng hiểu được là do nguyên nhân này, vì thế mới gật gật đầu. Phải. Tốt lắm, vấn đề tôi đã hỏi xong. Tôi nghĩ đối với hạng mục nghiên cứu này, tôi lại có đột phá mới rồi. Bên kia điện thoại, sắc mặt đại phù hơi thay đổi, theo sau ngữ khí trở nên thoải mái hơn. nói xong lời cuối cùng, trong ngữ khí lại mang theo một tia khiêu khích. Honey, tôi nghĩ chúng ta nên khui chai rượu vang để chúc mừng, anh cảm thấy thế nào? Trong đầu Trần Phàm không khỏi lóe lên thân thể mềm mại mê người của đại phù. Trong cơ thể bản năng nổi lên phản ứng, nhưng hắn vẫn cười khổ cự tuyệt nói: Đại phù, cô không cần hấp dẫn tôi. Tôi không chịu được sự hấp dẫn của cô. Tuy rằng tôi rất muốn hung hăng thu thập dâm phụ như cô một trận, nhưng cô cũng biết tôi có một người bạn bị đánh trọng thương, bây giờ còn đang ở bệnh viện. Tôi thật sự không có hứng trí đi chúc mừng cái gì. Hôm nào khác đi. Hỗn đản, tôi chỉ là muốn mời anh uống ly rượu vang mà thôi. Tiếp tục cảnh cáo anh một lần nữa, đừng đem tôi nghĩ thành dâm nữ, lúc nào cũng không được thỏa mãn dục vọng như thế chứ. Nếu không tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Bên kia điện thoại, đại phù giả vờ tức giận mắng một câu, sau đó trên gương mặt mê người hiện lên vẻ thất vọng. Nàng dùng một loại ngữ khí cổ quái nói: Đồ tể, anh thật sự thay đổi rồi. Thay đổi sao? Trần Phàm tự hỏi mình, trong lòng lập tức có đáp án. Đại phù, cô cũng biết tôi là một nam nhân cường thế, tôi có chủ nghĩa đại nam tử, cho nên tôi không chỉ muốn chinh phục cô ở thể xác mà còn có cả tâm hồn. Tôi không thích cảm giác bị động. Trong lòng tuy rằng hiểu được đáp án, nhưng Trần Phàm vẫn nhận thấy được bầu không khí có chút dị thường, nên không trịnh trọng trả lời mà là trêu chọc theo thói quen nói: Hôm nay tôi thật đáng tiếc nói cho anh biết, nguyện vọng của anh sẽ không thực hiện được rồi. Đại phù phản kích nói: Trong lòng tôi, anh chỉ là một người bệnh, không hơn. Tôi và anh phát sinh quan hệ chính là vì thỏa mãn sự ham muốn của song phương, không phải sao? Thượng đế nói cho tôi biết, đây là lời nói dối lớn nhất thế kỷ này. Trần Phàm không chút xấu hổ nói. Đại phù vừa nghe Trần Phàm nói như thế, không khỏi bị trêu tới nở nụ cười, sau đó thở dài nói: Hay, tốt lắm. Đồ tể, tôi muốn đi tắm. Nếu anh muốn dùng tay tự giải quyết, tôi sẽ chuyển cho anh một tấm ảnh tôi mặc quần chữ T. Nói xong, đại phù trực tiếp cúp điện thoại. Nghe bên trong điện thoại truyền đến tiếng vang đô đô, Trần Phàm cười khổ không thôi. Mà đổi lại bên kia, đại phù lại cầm ly rượu vang trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Uống cạn ly rượu, khuôn mặt trắng nõn của đại phù hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng con người của nàng lại thanh tịnh đến đáng sợ. Trong bóng đêm, ngữ khí của nàng hết sức phức tạp. Ta là vì nghiên cứu đầu đề mà đến, hay là bởi vì hoàn toàn nghiện hắn rồi? Không có đáp án, đại phù lại rót đầy thêm một ly rượu vang, uống một hơi cạn sạch. Kết thúc cuộc điện thoại nói chuyện với đại phù, Trần Phàm cũng không tản bộ trên đường, mà là ngồi xe trở về nhà trọ. Lúc trở về lại tiểu khu, Trần Phàm phát hiện ra đèn ở trong nhà đã hoàn toàn sáng lên. Mở cửa nhà, Trần Phàm phát hiện bên trong sảnh lầu 1 cũng không thấy thân ảnh gì điền. Cẩn thận lắng nghe, phát hiện thấy trên lầu 2 có tiếng bước chân, thoáng suy tư, liền nhận định là dì Điền đang dọn dẹp trên phòng. Trong ký ức của hắn, ở Dĩ Vãng, dì Điền đều dọn dẹp phòng vào thời gian này, sau đó mới đi nghỉ ngơi. Thay dép lê, Trần Phàm cũng không lập tức trở về phòng, mà là đi tới phòng tắm lầu 1, muốn tắm rửa một chút. Nguyên bản trong phòng riêng của hắn cũng có thể tắm rửa, nhưng chỉ là tắm vòi hoa sen, mà phòng tắm lầu 1 có bồn tắm lớn, còn có phòng tắm hơi. Nói chung Trần Phàm cùng Tô Sang đều tắm rửa trong gian phòng này, đây cũng là địa phương mà hai người tiếp xúc thân mật nhất. Đó là nói về việc hai người dùng chung đồ vật thôi nha. Đi vào phòng tắm góc tây bắc lầu 1, Trần Phàm phát hiện ra đèn trong phòng tắm lóe lên, điều này làm cho hắn không khỏi cả kinh. Theo bản năng cho rằng dì Điền đang ở bên trong, nhưng cẩn thận vừa nghe, bên trong phòng cũng không có động tĩnh gì. Dì Điền rất ít khi mở sáng đèn như vậy á. Trần Phàm thập phần nghi hoặc. Trong ký ức của hắn, dì Điền là một nữ nhân phi thường mộc mạc, thập phần hiểu được làm sao tiết kiệm, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống lãng phí điện năng. Trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Trần Phàm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa phòng tắm đi vào. Trong phòng tắm che kín hơi nước, một mảnh mông lung làm cho người ta có cảm giác đang đặt mình ở trong tầng mây. Hơi nước xen lẫn vào không khí, Trần Phàm không nhịn được nhăn mày. Theo hắn xem ra, bình thường dì Điền hay đi phòng tắm khác để tắm rửa. Hiện giờ trong phòng tắm, nơi nơi đều là hơi nước. Điều này làm cho bản năng của hắn cảm thấy được chuyện tình không thích hợp. Hơn nữa hắn phát hiện ra sương mù trong phòng tắm vô cùng nồng đậm. lấy tính chất thân thể của hắn, nếu ở lâu trong gian phòng tắm hơi như thế này thì cũng phải khó chịu. Bỗng nhiên, Trần Phạm mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang nằm bên trong bồn tắm, người nọ để lộ đầu lên trên, nằm im không nhúc nhích, căn bản là không biết Trần Phạm vừa bước vào. Phát hiện này làm cho Trần Phạm cả kinh, lập tức ý thức được điều gì, không hề do dự trực tiếp lao về phía bồn tắm lớn. Đúng như Trần Phạm suy nghĩ, trong bồn tắm quả thật đang nằm một người, hơn nữa còn là một cô gái. Lúc này cô gái Trần Như Nhộng nằm trong bồn tắm, dáng người duyên dáng yêu kiều không hề che lấp, bại lộ ngay trước mặt Trần Phạm. Dù là sương mù có chút dày, nhưng Trần Phạm vẫn có thể thấy rõ ràng thân thể mềm mại yêu kiều duyên dáng của cô gái kia, nhất là nụ hoa sắp nở, dị thường mạnh mẽ, thậm chí còn có thể nhìn thấy rừng rậm màu đen ở giữa hai chân. Mọi thứ trước mắt khiến đồng tử của Trần Phạm đột nhiên phóng lớn, theo sau trong lòng hắn nhớ ra điều gì đó, đem ánh mắt từ trên thân thể mềm mại của cô gái dời đi, một tay ôm cô gái nhấc ra khỏi bồn tắm, bước nhanh ra cửa. Một loạt động tác này của Trần Phạm vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt đã đi tới cửa phòng. Không chút do dự, Trần Phạm một tay ôm cô gái, đồng thời giật mở cửa phòng tắm ra. Cùng lúc đó, dị Điền thần tình tươi cười vui vẻ, vừa dọn dẹp xong ở phòng trên lầu, đang đi xuống dưới cầu thang tầng 1. Phanh! Có lẽ lực đạo kéo cửa của Trần Phạm quá lớn, cửa đụng mạnh lên vách tường, cho nên đã phát ra tiếng vang trầm muộn. Tiếng trầm đục này lại làm cho dị Điền không khỏi dựng bước, nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Trần Thiếu! Ngay sau đó, dị Điền giống như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc ra, đủ có thể nhét vào một cái hồng sim. Ngạc nhiên nghe được lời của dị Điền, bước chân Trần Phàm thoáng dừng một chút, sau đó giọng nói nghiêm túc. Dị Điền, lập tức lấy một ly nước ấm ra đây. Khi nói chuyện, Trần Phàm ôm cô gái trong lòng nhanh chân bước vọt tới bên cạnh sofa, đặt cô gái nằm xuống trên sofa, thân thể trắng nõn hơi ưỡn lên. Vừa mới ưỡn người lên, hai chân cô gái thoáng dang rộng ra, cảnh xuân bên trong bị Trần Phàm nhìn thấy thật rõ ràng. Bất quá, lúc này hắn lại không hề có chút tà niệm, mà là trước tiên quay đầu nhìn phía dị Điền. Lúc này dị Điền vẫn bị vây trong sự khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy tất cả chuyện này không hiểu gì cả. Ở trong trí nhớ của bà, Trần Phàm cùng Tô Sang đi tham gia huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự cần nửa tháng, mà hôm nay mới là ngày đầu tiên Trần Phàm đã trở lại. Điều này không khỏi làm bà cảm thấy kỳ quái, mà chân chính làm bà khiếp sợ chính là Trần Phàm trở về thì cứ vậy lại đi ôm một cô gái Trần Như Nhộng. Dị Điền, độ dày hơi nước trong phòng tắm rất cao, nàng hôn mê rồi. Trần Phàm thấy dị Điền há hốc mồm trợn mắt nhìn mình, biết rõ dị Điền hiểu lầm hắn, lập tức giải thích một câu, sau đó thật nhanh bước đi lấy nước sôi cho thiếu nữ. Dị Điền vốn đang khiếp sợ, nghe được những lời này của Trần Phàm, đột nhiên bừng tỉnh, trên mặt hiện lên một tia khủng hoảng. Dị Điền, dị lấy khăn mặt nhúng nước, sau đó vắt khô đi. Trần Phàm đang rót nước, thấy dị Điền vọt tới bên cạnh cô gái, nói với dị Điền đang bối rối không biết nên làm gì. Dị Điền nghe xong, không nói một lời, lập tức chạy nhanh về phía phòng tắm, bởi vì mang dép lê, thiếu chút nữa đã trượt té trên mặt đất. Ở dĩ vãng, bà làm bất cứ chuyện gì đều rất ổn định, hiện giờ xuất hiện loại tình huống này, đủ để chứng minh sự khủng hoảng trong nội tâm của bà. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm lập tức ý thức được cô gái hẳn là con gái của dị Điền. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phàm liền không dám lãnh đạm, vội vàng bưng ly nước ấm chạy về hướng cô gái. Trong lúc chạy, ly nước thế nhưng không hề tràn ra. Nếu có người luyện võ nhìn thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ bị dọa ngất đi. Bởi vì khả năng yêu cầu sự mềm dẻo cùng nhịp nhàng của thân thể thật yêu cầu cao, rất cao. Không chỉ nói là người thường, dù là người hàng năm luyện võ cũng không thể làm được. Đi vào bên cạnh cô gái, Trần Phàm dùng tay tách đôi môi như phấn hồng của nàng ra, rót nước vào miệng cô gái, sau đó nâng vùng đầu đang hôn mê của nàng lên. Dưới sự trợ giúp của Trần Phàm, cô gái thuận lợi uống một ngụm nước ấm. Lúc này dì Điền cầm một cái khăn nhúng nước, vội vàng lao vọt tới bên cạnh Trần Phàm, cũng chẳng quan tâm đi giúp cô gái che phủ thân thể, mà là hoang mang lo sợ hỏi: Trần Thiếu, Tiểu Thảo nó không sao chứ, bây giờ nên làm gì? Nàng không có việc gì, chẳng qua chỉ là thiếu dưỡng khí nên bị hôn mê mà thôi. nhưng vì hôn mê thời gian khá dài nên phải dùng khăn mặt ngâm nước lạnh giúp nàng chà sát người, như vậy có thể sẽ tỉnh lại trong thời gian ngắn nhất. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Dì Điền hiển nhiên là luống cuống, nghe Trần Phàm vừa nói như thế, bà không chút suy nghĩ trực tiếp đem khăn mặt đưa cho Trần Phàm để Trần Phàm giúp cô gái chà sát thân thể. Trần Phàm sửng sốt, nhưng vừa nhìn thấy biểu tình hoang mang lo sợ của dì Điền, cũng biết do dì Điền lo lắng quá mức, nhất thời hoàn toàn rối loạn, vì thế không nói gì, tiếp nhận khăn lông ướt hết sau một hơi, cúi người giúp đỡ cô gái lau thân thể. Dù là thân thể cô gái còn chưa hoàn toàn dậy thì, nhưng lại rất có đường nét, có lõi có lõm, phối hợp làn da trắng tinh như bột lọc, làm cho người ta cảm thấy dụ hoặc trí mạng. Dưới dạng tình huống này, Trần Phàm cầm khăn mặt giúp cô gái chà sát người, tay không có chút run rẩy, đồng thời cũng không để bàn tay mình đụng chạm thân thể mềm mại của cô gái. Một lần, hai lần, ba lần, mọi nơi, mọi chỗ, đầu, cổ, ngực, dưới nách, đùi. Nhìn hành động của Trần Phàm, nguyên bản dì Điền đang lo lắng quá mức cho cô gái mà khẩn trương, tự hồ ý thức được điều gì, sắc mặt hơi đổi. Bà há to mồm, theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không chút tạp niệm của Trần Phàm, lại đem lời đến bên miệng, chậm rãi nuốt vào trong bụng, một lần nữa đem lực chú ý đặt lên trên người cô gái. Bỗng nhiên, đôi rèm mi giống như trăng non của cô gái run rẩy thật nhẹ hai lần, theo sau chậm rãi mở mắt. Thấy thiếu nữ mở to mắt, Trần Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dừng việc chà lau mà vẻ mặt dì Điền đầy vẻ vui mừng. Cô gái bị vây trong hôn mê thời gian dài, tự hồ thật không thích ứng với ngọn đèn chói mắt. Nàng chỉ vừa mới mở mắt liền nhắm lại, sau đó lại mở. Ánh vào mi mắt chính là thân hình khôi ngô của Trần Phàm. À! Nhìn thấy Trần Phàm, cô gái vốn đang trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, theo bản năng hai tay đưa lên bảo vệ bộ ngực, phát ra một tiếng thét chói tai. Cô gái vừa thét lên, Trần Phàm lập tức ý thức được điều gì, nhanh chóng xoay người nói. Dì Điền, đã không còn việc gì, tôi lên lầu trước. Nói xong, Trần Phàm lập tức hướng thang lầu đi đến, mà cô gái run rẩy cả người nhìn dì Điền. Dì Điền liền bước lên phía trước, đau lòng đem cô gái ôm vào trong ngực nói. Tiểu Thảo, không phải sợ, vừa rồi con tắm rửa bị hôn mê, được Trần Thiếu đúng lúc phát hiện, cứu tỉnh con. Bị dì Điền kéo vào trong lòng, thân thể cô gái dừng run rẩy. Nghe được dì Điền giải thích, nguyên bản biểu tình hoảng sợ chậm rãi thối lui, chỉ còn lại bộ dáng bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi bóng lưng của Trần Phàm. Trần Phàm có thể nhận thấy được ánh mắt cô gái luôn luôn dừng lại trên người của hắn, nhưng hắn cũng không quay đầu lại. Nếu lúc này hắn quay đầu lại, nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc. Dù sao lấy số tuổi như vậy của cô gái, bị một nam nhân xa lạ nhìn thấy hết hoàn toàn thân thể, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục sự bình tĩnh, quả thật là một chuyện không thể nào. Đồng thời vừa lên lầu, trong đầu Trần Phàm hiện ra thân thể mềm mại của cô gái. Ảo ảnh này giống như bị sử dụng ma pháp, ở trong đầu óc của hắn không ngừng thoáng hiện. Hắn dùng lực lắc đầu, ảo ảnh nhất thời biến mất. Vì thế Trần Phàm không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn nghĩ tới mình cũng sẽ gặp mặt con gái của dì Điền, lại thật không ngờ bằng phương thức tràn ngập hí kịch thế này. Mẹ, hắn chính là nam chủ nhân của căn hộ này sao? Cô gái gắt gao dán chặt chiếc đầu nhỏ nhoi ở ngực dì Điền, bình tĩnh hỏi han. Dì Điền gật gật đầu. Tiểu Thảo, vừa rồi Trần Thiếu cũng không phải cố ý nhìn thân hình của con, hắn cũng chỉ vì cứu con không thể trách hắn. Ngược lại, một lát nữa con cùng với mẹ lên lầu cảm tạ người ta. Cô gái gật gật đầu, diễn cảm không hề có chút cảm xúc xao động, tựa hồ phía trước phát sinh hết thảy đối với nàng mà nói không đáng giá nhắc tới. Theo sau, cô gái không đợi dì Điền phân phó, chủ động đứng dậy đi chân trần vào phòng tắm. Dưới ánh đèn, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xõa trên vai nàng, đôi mông đẹp nhất lên với độ cong mê người, thắt lưng nhỏ nhắn như cành liễu, ngực thẳng tắp, tỷ lệ phối hợp gần như hoàn mỹ, không có chút sẹo lồi, phong cảnh mê người giữa hai chân như ẩn như hiện. Đây là một bóng dáng mê người, đủ làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải thú huyết sôi trào. Là một tiểu thư con nhà giàu, mặc dù Tô Sang không có bệnh công chúa như phần lớn những cô gái nhà giàu, lại có một ít khuyết điểm không thể nào tránh khỏi, hay thường nói đó là sở thích cá nhân. Ví dụ, mỗi ngày nàng rời giường thay quần áo cũng phải cần nửa giờ, cũng không phải tốc độ nàng mặc quần áo chậm chạp mà là nàng từ trong tới ngoài đều phải cẩn thận chọn lựa một lần, thẳng đến khi tự mình thấy hài lòng mới thôi. So ra mà nói, tốc độ thay quần áo của Điền Thảo nhanh hơn rất nhiều. 5 phút sau, nàng đã thay quần áo tử tế đi ra khỏi phòng tắm. Nàng mặc một chiếc áo kẻ vuông màu lam, quần áo mua từ nửa năm trước, hiện giờ mặc vào đã hơi nhỏ. Trong lơ đãng đem nụ hoa nở rộ trước ngực càng dâng cao lên thêm, thoạt nhìn so với bạn cùng lứa tuổi lớn hơn một chút. Bên dưới nàng mặc quần bò màu lam, bởi vì giá cả rất tiện nghi, lại thêm giặt tẩy quá nhiều lần, màu sắc chiếc quần đã bạc hơn phân nửa, nhất là bộ vị ngay đầu gối cùng mông cơ hồ đã thành màu trắng. Đôi giày thể thao cũng giống như vậy, bởi vì giặt tẩy lâu ngày đã trở nên cũ nát không chịu nổi, thậm chí mép giày còn có dấu vết may vá. Đôi giày này cũng đã sửa lại 3 lần. Nhìn Điền Thảo đã mặc lại quần áo tử tế, dì Điền nói: "Tiểu Thảo, theo mẹ cùng lên lầu 2. "Chờ một chút, mẹ." Điền Thảo lắc lắc đầu, sau đó đi tới bên cạnh dì Điền nói: "Mái tóc của con còn chưa thắt bím." Dì Điền không khỏi ngẩn ra. Bà biết con gái từ nhỏ đến lớn chưa từng đến hiệu cắt tóc bao giờ, có mấy lần đều là do bà hỗ trợ chỉnh sửa. Mà từ nhỏ đến lớn, con gái của bà đều giữ lại một bím tóc đuôi ngựa thật dài. Ở trong trí nhớ của bà, con gái chẳng những học tập ưu tú, hơn nữa thường xuyên giúp bà làm việc nhà. Chỉ riêng việc này, mỗi lần đều mời bà tự tay làm cho. Thắt tóc bím đuôi ngựa, mỉm cười, dì Điền tiếp nhận cây lược trong tay Điền Thảo nói: "Tiểu Thảo, ngồi chỗ này, mẹ buộc bím tóc đuôi ngựa cho con." Điền Thảo nhu thuận gật gật đầu, ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, đưa sau lưng giao cho mẹ của mình. Cũng giống như ngày thường, động tác của dì Điền rất chậm rất nhẹ. Đợi khi bà buộc xong bím tóc đuôi ngựa cho Điền Thảo, đã qua nửa giờ, nhẹ nhàng túm bím tóc ra phía trước. Trên mặt Điền Thảo hiện lên một nụ cười sáng lạng: "Mẹ, lần này thắt đẹp hơn lần trước." Trong lòng dì Điền đau xót, miễn cưỡng cười. Hơn một lần bà thắt bím tóc đuôi ngựa cho con là ngày thứ hai khi con gái bà vừa khỏi bệnh. Ngày nào đó, bởi vì bà vội vã quay trở về nấu cơm cho Trần Phàm và Tô Sang hai người, nên không làm cẩn thận như ngày hôm nay. "Đi thôi, mẹ, chúng ta cùng nhau đi lên cảm tạ người ta, sau đó con phải đến trường." Mắt thấy dì Điền không nói lời nào, Điền Thảo cười đứng dậy, ôm cánh tay dì Điền, vẻ mặt thản nhiên. Tựa hồ, nàng cũng không e ngại nhìn thấy Trần Phàm. Dù Trần Phàm là người đầu tiên đã nhìn thấy thân thể nàng, hơn nữa còn là một nam nhân xa lạ. Nghe được lời nói của Điền Thảo, trên mặt dì Điền hiện lên một tia chần chờ. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của Điền Thảo. Buổi chiều dì Điền đã sớm đến cửa trường đón Điền Thảo. Hai mẹ con cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, thuận tiện mua một cái bánh kem nhỏ rẻ tiền. Sau khi trở lại biệt thự, dì Điền dùng tiền lương của mình mua đồ ăn, làm ra 4 món ăn, 1 món canh, xem như chúc mừng sinh nhật cho Điền Thảo. Sau bữa cơm chiều, bà cho con gái đi tắm rửa, mình lên lầu thu dọn phòng ở, cố gắng để con gái ngủ lại nơi này tối nay. Lại thật không ngờ Trần Phàm đột ngột trở về. Có thể nói Trần Phàm trở về liền làm rối loạn kế hoạch của bà, đồng thời cũng làm cho bà có chút chần chừ, chần chừ có nên cho con gái ở lại nơi này qua đêm hay không. Trong lòng bà rất muốn Điền Thảo ở lại, dù sao hiện tại đã sắp 11 giờ. Không nói một mình Điền Thảo quay về trường làm cho bà lo lắng, xem như Điền Thảo thuận lợi quay trở về trường học, cửa trường cũng chưa chắc còn mở. Nghĩ thì nghĩ, nhưng dì Điền cũng hiểu được rõ ràng bà không phải chủ nhân ngôi nhà thuê này, không có quyền làm ra quyết định như vậy. "Trước lên đã." Trong đầu hiện lên suy nghĩ này, dì Điền gượng ép cười cười. Điền Thảo không nói lời nào, kéo cánh tay dì Điền đi lên thang lầu. Lầu 2, trong phòng ngủ của Trần Phàm, Trần Phàm vừa mới tắm xong. Trong lúc tắm rửa, trong óc của hắn lại thoáng hiện lên thân thể mềm mại mê người của Điền Thảo. Bên tai lại quanh quẩn lời nói khiêu khích của đại phụ, trực tiếp làm cho hắn nổi lên phản ứng bản năng của nam nhân. Cày thường dưới thân cao cao dựng thẳng lên, giống như một đứa bé đang bị tức giận, vuốt thế nào cũng không chịu xuôi xuống. Ngược lại càng thêm muốn làm ra chuyện xấu. Rơi vào đường cùng, Trần Phàm phải dùng nước lạnh tắm rửa một phen, đem cổ tà hỏa trong cơ thể khu trừ đi. Lúc này hắn chỉ mặc một cái quần cộc, mở computer, thuần thục chơi trò đùa CS. CS là một trong những trò chơi Trần Phàm am hiểu cùng thích nhất. Trần Phàm thuần thục khống chế bàn phím cùng chuột. Trên màn hình, một cường đạo vác một cái ba lô trên lưng, tay cầm tiểu đao, thảnh thơi đi tới. Phía trước, một gã cảnh sát ngã ngồi dưới đất, trước người gác lên một cây súng ngắm. Phanh! Cảnh sát nổ súng, cường đạo mạnh mẽ chợt lóe, thoải mái tránh được một phát súng trí mạng. Phanh! Lại một tiếng súng nổ, cường đạo lại thoải mái tránh thoát viên đạn. Ba la ba la, bốn phát súng đi qua, cường đạo cầm tiểu đao đi tới bên cạnh cảnh sát. Cảnh sát kích động đứng lên, đổi súng, hướng cường đạo đang nhảy thật cao bắn một phát. Phanh! Cường đạo trúng đạn, máu hết một nửa. Xì! Chủy thủ của cường đạo hung hăng cắm lên trên đầu cảnh sát, một đao bạo đầu. Rút cuộc trò chơi chấm dứt, ván thử thứ hai bắt đầu. Mẹ nó, đã chết tên vô dụng, đồ chó hoang tuyệt đối phải treo. Đúng vậy, vừa nổ súng liền bạo đầu, thương thần cũng không chuẩn được như hắn đi. Dùng súng thì đừng nói, ca dùng súng bắn tỉa đủ theo kịp trình độ chức nghiệp tuyển thủ. Mỗi lần bắn đều có thể thoải mái tránh thoát. Cuối cùng dùng dao nhỏ bạo đầu. Lão tử chơi CS nhiều năm như vậy, còn chưa thấy ai ngu bức giống như hắn. Đúng vậy, hắn cho hắn là đồ tể à? Mẹ nó chứ, lão tử cũng từng ở internet gặp qua đồ tể dùng dao găm tập kích chiến đội Thụy Điển CK, còn ngu bức hơn so với hắn đó. Trên màn hình máy tính, đám chơi game bên cảnh sát một trận ác mắng, theo sau đem Trần Phàm đá ra khỏi trò chơi. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt Trần Phàm bất đắc dĩ. Đây là lần thứ tư hôm nay hắn bị đá ra khỏi trò chơi, cả quá trình chỉ có 15 phút. Mà ở thời gian trước, mỗi lần hắn chơi CS đều sẽ phát sinh loại tình huống này. Những người tham gia trò chơi đều nói hắn dùng phần mềm hack, nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó là khi dùng đến cái tài khoản đồ tể kia. Cốc cốc! Trần Phàm vốn định chơi thêm mấy ván, nhưng lại nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Hơi ngẩn ra, Trần Phàm buông máy, nhanh chóng đi đến bên giường, mặc lại quần áo, sau đó nói: "Dì Điền, phòng không khóa." Ngoài phòng, dì Điền nghe được lời của Trần Phàm, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Cửa phòng mở ra, dì Điền lôi kéo tay Điền Thảo, chậm rãi đi vào phòng của Trần Phàm. Trong phòng, Trần Phàm vừa đốt điếu thuốc lá, thích ý hút. Khi thấy dì Điền kéo Điền Thảo đi vào, không khỏi ngẩn người. Nhìn quen những cô gái thời trang cùng khiêu gợi, lúc này nhìn thấy Điền Thảo trong bộ quần áo mộc mạc, Trần Phàm cũng bị kinh ngạc. Trong ký ức của hắn, từ sau khi hắn đi vào Thượng Hải, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh xắn ăn mặc đơn giản mộc mạc đến như thế. Nhất là chiếc quần bò đã phai màu thật nghiêm trọng, thuộc loại đồ vật nếu ném ra ngoài đường, ngay tên ăn mày cũng sẽ không thèm đi nhặt lấy. Trong lúc kinh ngạc, Trần Phàm không thể không thừa nhận, dù quần áo thật cũ nhưng lại không thể che lấp được vẻ xinh đẹp mỹ miều của Điền Thảo. Nhất là bím tóc đuôi ngựa độc đáo kia làm cho người ta có một loại mỹ cảm lạ lùng. Điền Thảo đứng phía sau dì Điền, nhìn Trần Phàm đang đứng phía trước vài thước hút thuốc, nàng có thể rõ ràng nhận thấy được ánh mắt lóe sáng, vẻ ngạc nhiên trong mắt hắn. Điểm này nàng cũng không kỳ quái, bởi vì cơ hồ mỗi một nam nhân đầu tiên khi gặp nàng đều lộ ra ánh mắt này. Trong chớp mắt, Trần Phàm thu hồi ánh mắt, mỉm cười hỏi: "Dì Điền, dì có chuyện gì sao?" Nghe được tiếng xưng hô của Trần Phàm, trong lòng Điền Thảo hơi động một chút, ngoài mặt tỉnh bơ. "Trần Thiếu, tôi chỉ là mang Tiểu Thảo đến cảm tạ cậu." Dì Điền cảm kích nói: "Cảm ơn cậu đã đúng lúc cứu mạng Tiểu Thảo." Hiển nhiên sau khi khôi phục lại bình tĩnh, dì Điền cũng rõ ràng chuyện hôn mê trong phòng tắm không tính là chuyện gì lớn, nhưng nếu thời gian khôi phục quá lâu cũng sẽ có nguy hiểm sinh mạng. Rất nhiều người sau khi bị hôn mê trong phòng tắm tuy rằng được cứu giúp nhưng sẽ xuất hiện tình huống chỉ số thông minh giảm xuống. "Việc nhỏ mà thôi, dì Điền không cần phải khách khí." Trần Phàm cười lắc đầu, đồng thời trong con ngươi hiện lên một tia ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện diễn cảm của Điền Thảo thập phần bình tĩnh, tựa hồ không hề để ý chuyện trước đó. "Mặt khác, Trần Thiếu, hôm nay là sinh nhật con gái tôi. Tôi nhất thời xúc động đưa nó về đây, cho nó qua một đêm sinh nhật. Hy vọng Trần Thiếu đừng trách mẹ con chúng tôi. Tôi sẽ đưa nó về chỗ ở ngay bây giờ." Dì Điền đã làm ra quyết định, tự mình đưa con gái quay trở về phòng ngủ giá rẻ của mình. Sáng sớm mai ngồi xe buýt chạy tới làm bữa sáng cho Trần Phàm. Động tác hút thuốc của Trần Phàm thoáng tạm dừng, chỉ nghe hắn vội vàng nói: Dì Điền, sao lại có gì trách cứ ở đây? Hiện tại đã muộn rồi, hai người đừng về. Ở đây nhiều phòng như vậy, tùy tiện ở lại cũng được. Mặt khác, nếu dì không để ý, ngày sau cho con gái của dì đến nơi này ăn cơm rồi ngủ lại, Tô Sang cũng sẽ đồng ý. Cảm ơn Trần Thiếu. Ý tốt của Trần Thiếu tôi tâm lĩnh. Đêm nay cho con gái tôi ngủ lại đây là được. Ngày sau thật không dám, con gái sẽ ngủ lại trong ký túc xá trường học. Lời của Trần Phàm làm cho dì Điền có chút cảm động, nên vội vàng cảm tạ nói. Vậy được rồi. Trần Phàm nhìn lướt qua màn hình máy tính nói. Ngày mai nàng còn phải đi học, thời gian không còn sớm. Hai người đi ngủ sớm một chút. Sáng mai ăn xong bữa sáng, tôi lái xe đưa nàng đến trường. Nhà đầu ngốc, còn không mau cảm ơn Trần Thiếu. Dì Điền nghe xong liền kéo tay Điền Thảo. Qua sự nhắc nhở của dì Điền, Điền Thảo vốn luôn luôn nhìn chăm chú vào Trần Phàm, tiến lên một bước thật sâu bái Trần Phàm. Cảm ơn ngài. Trần Phàm vội vàng duỗi tắt tàn thuốc, tiến lên nâng dậy Điền Thảo cười khổ nói. Hai, khách khí như vậy làm gì, gọi tôi là Trần Phàm là được rồi. Lúc Trần Phàm nói chuyện, Điền Thảo chậm rãi đứng thẳng lên, không chút e ngại đón nhận ánh mắt Trần Phàm. Bị Điền Thảo lãnh tĩnh nhìn chăm chú, Trần Phàm theo bản năng nhớ lại chuyện xảy ra bên trong phòng tắm. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Vì che giấu xấu hổ, hắn theo bản năng nắm lên bím tóc đuôi ngựa của Điền Thảo cười nói. Bím tóc đuôi ngựa rất đẹp. Cảm ơn. Điền Thảo lại phun ra hai chữ cảm ơn, đồng thời lộ ra một nụ cười thản nhiên. Bím tóc đuôi ngựa là mẹ tôi chải cho tôi. Nói tới đây, Điền Thảo nghiêng người cười yếu ớt nhìn dì Điền. Nó là sự kiêu ngạo của tôi, 16 năm qua luôn luôn như thế. Nhìn dáng tươi cười phát ra từ trong nội tâm hiện lên trên mặt Điền Thảo, Trần Phàm sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không hiểu được ý tứ của lời nói này là gì. Nói chung, huấn luyện quân sự có 3 học phần. Đây đối với tuyệt đại đa số người mà nói chính là phi thường trọng yếu. Dù sao học phần này cùng tốt nghiệp có liên quan trực tiếp, nếu không có đủ học phần thì không cách nào thuận lợi tốt nghiệp. Đối với rất nhiều sinh viên mà nói, 4 năm đại học thực tế không được gì nhiều, phần lớn là chỉ vì giấy chứng nhận tốt nghiệp cùng học vị mà thôi. Đây là một loại bi ai, cũng là một sự châm chọc thật lớn đối với chế độ giáo dục trong xã hội đương thời. Sau một ngày tiến hành huấn luyện quân sự, phần lớn sinh viên thậm chí tắm cũng chưa tắm, liền trực tiếp nằm trên giường cùng chu công ước hội. Vào lúc hoàng hôn, Trần Phàm Ngô Huyền rời khỏi quân doanh, cũng không làm kinh động sinh viên tham gia huấn luyện quân sự. Vì vậy bọn họ cũng không biết rõ tình hình cụ thể như thế nào. Bất quá lúc ấy Trần Phàm báo thù cho Ngô Huyền, bên trong ký túc xá có không ít sinh viên đang nghe lén bên trong hành lang. Tuy rằng không nhìn thấy tận mắt, nhưng bọn hắn bằng vào đầu óc tưởng tượng phong phú cũng tưởng tượng ra hình ảnh ngay lúc đó. Hình ảnh thứ nhất, lúc ấy Trần Phàm giống như thiên thần hạ phàm, để cho những người không tham dự vào chuyện kia rời đi, sau đó đóng cửa phòng, đem Hoàng Hiểu Đông, Ngô Khải bọn hắn đánh cho khóc cha gọi mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hình ảnh thứ hai, Trần Phàm thấy Ngô Huyền bị đánh trọng thương, tiểu vũ trụ hoàn toàn bùng nổ, giá trị vũ lực tiêu thăng, cùng đám người Hoàng Hiểu Đông quần ẩu một trận, kết quả đánh không lại nhiều người, bị đánh thành trọng thương. Hai hình ảnh này không có ai biết là thật là giả, nhưng lần này Trần Phàm hoàn toàn nổi danh. Hành vi hắn vì bạn cùng phòng động thân mà ra tay đã chiếm được tuyệt đại đa số nam nhi bội phục, đồng dạng không ít em thích sùng bái anh hùng, cho rằng Trần Phàm là nhiệt huyết nam nhi trong lòng bọn họ. Kết quả trực tiếp làm cho không ít em luôn hỏi thăm Trần Phàm có bộ dáng như thế nào, có phải là một nam nhân giống như Lý Liên Kiệt hay không. Em tức là muội muội, tức là các cô nương. Trong ký túc xá nữ sinh, Tô Sang nằm trên giường, thần tình uể oải buồn ngủ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Có thể nói không một chút khoa trương, từ nhỏ đến lớn, hôm nay là ngày đầu tiên Tô Sang mệt nhất. Lúc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn ngập một cảm giác mệt mỏi. Dù đã nhận cơ hội thoa kem chống nắng, nhưng làn da vẫn bị phơi nắng đỏ bừng, truyền đến sự đau đớn rát bỏng. Nằm trên giường gỗ cứng rắn trong lớp ký túc xá, Tô Sang không phải nhớ tới những chiếc giường lớn trong nhà mình, mà là đang nghĩ rốt cuộc Trần Phàm đã đi nơi nào. Vì rèn luyện năng lực độc lập,